Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net chứ. Nếu có chi khí một chút, cô sẽ đem bữa sáng này vứt xuống mặt anh ta, lớn tiếng nói. Tôi đây không làm. Có thể tưởng tượng ra chuyện như vậy, nhưng cô lại không có can đảm làm. Nếu làm như vậy mà làm mất chuyện hợp tác, chẳng phải người đại diện là cô sẽ chịu thua hay sao? Người đàn ông này tìm mọi cách để trêu đùa cô, chính là muốn cô đầu hàng. Nếu như cô tức giận lật bàn, chẳng phải là theo như anh ta mong muốn rồi sao? Cô sẽ không như vậy mà chịu thua. Anh ta không đuổi được cô đâu. Mạnh Nhược Kiều ở trong lòng thề, đưa tay cầm lên phần ăn sáng cuối cùng. Mặc dù trước mắt khẩu vị mất hết, nhưng không muốn lãng phí thức ăn trên bàn, nên vẫn hám mồm tiếp tục ăn. Phạm Sĩ Hách ăn xong đến miếng cuối cùng, uống xong cà phê, lúc này mới mở miệng nhàn nhạt, không cảm xúc gì ra lệnh. Ăn xong, thu thập chén ở trên bàn, dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Sàn nhà cũng hơi bẩn, lau lại một chút. Toàn bộ vật dụng trong nhà rửa qua một lần. Sàn nhà nơi đó có bẩn. Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy ánh mắt của anh, Mạnh Nhược Kiều chuyển hướng. Vâng, tôi biết rồi. Ừm, Phạm Sĩ Hách hài lòng đứng dậy. Tôi còn chuyện phải làm, nghĩa lau dọn lại không cần phát ra âm thanh. Nói xong anh đi vào thư phòng, đi vào trước bỏ lại một câu. Đúng rồi, nhà tôi không có cây lau nhà, muốn lau sàn nhà thì dùng cái lau nhé. Cái gì cơ? Mạnh Nhược Kiều nhìn bóng dáng anh rời đi, dùng khăn lau á. Cô nhìn sàn nhà, bàn tay dùng lực, bánh mì nướng chưa ăn xong lập tức dọn đi. Phạm Sĩ Hách, cô cắn răng hận người đàn ông khốn kiếp kia. Bánh mì nướng trong tay bóp lại, sau đó ném xuống đất. Đập chết đi. Rõ ràng là toàn theo ý mình thôi. Trong lòng có căm thù như thế nào, cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm người hầu. Theo như lời của ác ma, quỳ trên mặt đất, cầm khăn khổ cực lau chùi. Lau chùi xong sàn nhà với dụng cụ, lại ôm quần áo sơ đi giặt. Dùng tay giặt từng cái một, đem từng cái ra ban công phơi khổ, sau đó sửa sát lại y phục cho sạch sẽ, dùng bàn ủi ủi áo sơ mi, sửa sang xong thì lại bỏ vào túi đồ. Hơn nữa trong lúc sửa sang thì phải yên lặng không được phát ra âm thanh nào, bởi vì tên khốn nào đó đã hạ lệnh tuyệt đối phải yên tĩnh không động tới anh ta. Mẹ kiếp, tên họ Phạm này đời trước nhất định là ác ma. Mạnh Nhược Kiều sưỡi người một cái, từ xương phát ra tiếng khanh khách, dùng sức đấm bả vai, mệt đến muốn ngất đi. Đã thiếu ngủ rồi mà còn phải làm việc cực nhọc tới tận trưa, cô cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, cả người cũng mệt mỏi theo. Mà cô làm cực khổ như vậy mà tên kia vẫn ở trong thư phòng, ngay cả một tiếng an ủi hay bảo cô nghỉ ngơi cũng không có. Cô cũng không phải là giúp việc của anh ta nha, cô tương lai là em vợ của anh ta đấy. Em vợ, ai lại đi đối đãi với em vợ như thế này. Ai, cũng may cô cũng không phải là vợ anh ta. Cô bắt đầu thấy thông cảm cho người chị cùng cha khác mẹ của mình. Không phải chỉ gả cho tên chồng này, hơn nữa anh ta còn là một tên đầu quỷ. Khổ như thế này mà còn phải trải qua 3 tháng, khi nào trở về nhất định phải bắt thị trưởng tăng lương. Mạnh Nhược Kiều vừa thu dọn lại đống tạp chí vừa lầu bầu, sau đó nghĩ đến 3 tháng, trời ơi, chẳng lẽ cô sẽ thành giúp việc của tên họ Phạm này 3 tháng ư? Không, không được, không được, cô nhất định phải tìm người giúp việc, nếu không sẽ bị hành chết mắt. Ôm tạp chí, cô ngồi phịch trên ghế salon, cố gắng tìm cách. Đúng rồi, phải báo ngay cho công ty tìm giúp người, nếu không mình sẽ bị hành hạ tới chết mất. Còn phải gọi điện thoại cho thị trưởng giúp đỡ mình, nếu không mình biến mất 3 tháng, nên sẽ bị cậu nhỏ nghi ngờ. Cô thiếu chút nữa đã quên đi điều này, về đến nhà còn phải xử lý nốt đống công việc còn dư nữa. Mình lúc nào thì có thể rời khỏi đây nghỉ? Cô liếc mắt về phía thư phòng muốn đi hỏi Phạm Sĩ Hách, nhưng muốn phá đám anh ta, chọc cho anh ta khó chịu. Ai bảo cho cô làm đông làm tây, cũng chẳng muốn bận rộn cả chiều đâu nhỉ. Không cần, cô có thể bí mật chuồn khỏi đây không nhỉ, nhưng chuồn đi sẽ còn thảm hại hơn. Hít, đầu bi thảm rũ xuống, Mạnh Nhược Kiều cảm thấy mình đáng thương nhất từ trước đến nay. Cô có trêu chọc ai đâu chứ, tại sao lại đối xử như vậy với cô? Hít, thật là nhớ, muốn trở về thị trấn nhỏ. Ngáp một cái, cô dụi mắt, lau đi nước mắt lạnh ngáp, rất buồn ngủ, lắc đầu. Mạnh Nhược Kiều chớp mí mắt nặng trĩu, không nhịn được ngáp một cái. Cô lướt thư phòng, trong lòng nghĩ, chỉ ngủ một chút chắc không sao chứ. Tên ác ma ở trong kia lâu như vậy không có động tĩnh gì, có khi anh ta ở trong kia ngủ rồi cũng nên. Tưởng tượng như vậy, cô cứ thản nhiên muốn ngủ luôn, đem tạp chí cất đi, lén lút đi vào phòng tắm đóng kỹ rồi khóa cửa, cầm khăn tắm sạch sẽ trải trên mặt đất, khắc khổ nằm trên sàn nhà. Sàn nhà thật cứng nhưng cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của cô. Nằm xuống để cho cô ngủ một chút là được rồi, một chút thôi, cô nghĩ như vậy. Hai mắt nhắm lại không mở nữa, chưa tới 3 giây đã ngủ như chết. Không bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net